Chương 205 Y vụ tạp tu. Trần Mộ cũng không chắc mình có thể nâng nổi hay không. Đảo mắt nhìn qua thì chỉ còn Lộ Tiểu Như và hắn ở đây. Quy đã đi mất từ lúc nào không biết. Đúng như Lộ Tiểu Như nói, nếu như cô bé này không được chữa trị kịp thời thì rất nguy hiểm. Hơn nữa, khu vực bị ảnh hưởng rất lớn, y vụ tạp tu và cảnh vụ tạp tu đều bị quá tải. Lượng người tham gia cứu nạn lúc này chỉ như hạt muối bỏ biển mà thôi. Nhưng tình trạng của cô bé này không thể kéo dài hơn được nữa. Trạng thái của hắn hôm nay rất tốt. Hơn nữa, hắn đã xem rất rõ ràng. Mặc dù bên trên thanh xà ngang có rất nhiều gạch đá, nhưng ở giữa là khoảng không. Sau khi tính toán, Trần Mộ tìm được một vị trí ít tốn sức nhất, lại an toàn nhất. Hắn không cần nâng hẳn xà ngang lên, mà chỉ nhấc một chút là Lộ Tiểu Như có thể kéo cô bé kia ra. Điểm quan trọng nhất là thời gian quá gấp. Hắn không thể tính toán quá nhiều lần. Được rồi, nửa người của Lộ Tiểu Như quỳ trên mặt đất, bàn tay nắm lấy cánh tay của cô bé. Dù nàng ngẩng đầu ra hiệu, nhưng vẫn nhìn Trần Mộ với ánh mắt ngờ vực, rất khó tin được là có ai nâng được thứ nặng như thế chỉ với sức lực của thân thể. Tuy nhiên, nàng không có quyền nghi ngờ, chỉ có cách là chuẩn bị sẵn sàng thôi. Trần Mộ đặt hai tay dưới xà ngang, từ từ điều chỉnh nhịp thở. Hắn bắt đầu nhớ lại những điểm quan trọng khi phát lực mà Quy dạy hắn. Eo thóp lại, chân đứng vững, lưng thẳng. Rồi cùng lúc dùng lực từ bắp đùi tới bắp chân và eo. Trong khoảnh khắc, hắn như bị ném vào một bể nước. Cả người bị cơn sóng nước dữ dội ập vào, trong tai vang lên một tiếng nổ lớn. Hắn bỗng trợn tròn hai mắt, hai tay dùng hết sức. Trong tích tắc, cả người hắn như một dây cung đang cong lại chợt căng thẳng ra. Rắc, rắc. Những âm thanh rợn người từ xà ngang phát ra, đống gạch đá bên trên rơi ào ào xuống, còn xà ngang thì được nhấc lên từng tấc một. Lộ Tiểu Như ngừng thở, mở to mắt, nắm chặt cánh tay của cô bé, hoàn toàn không để ý đến gạch đá rơi xung quanh, nàng đang sợ hãi trong lòng. Tên thiếu niên này thật sự đủ sức để nâng cái xà ngang này lên. Song giờ không phải là lúc để suy nghĩ miên man, nàng chờ cái xà ngang hoàn toàn được nhấc khỏi chân của cô bé thì lập tức kéo ra. Gân xanh trên cổ Trần Mộ nổi lên như con dung đang uốn lượn, vẻ mặt dữ tợn, cơ bắp cả người nổi lên, nhìn qua như một pho tượng bằng sắt. A! Trần Mộ chợt hét lớn, sức lực toàn thân được tăng lên đến cực điểm trong chớp mắt. Cùng lúc này, cái xà ngang cứng rắn được hắn nâng cao đến phần eo của mình. Lộ Tiểu Như không bỏ lỡ cơ hội, lập tức dùng sức kéo cô bé tới trước mặt mình. Rầm rầm! Vô số gạch đá bên trên xà ngang rơi xuống, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Lộ Tiểu Như vội vàng ôm lấy cô bé trước mặt mình, lăn về phía sau. Cùng lúc, có vài khối gạch đá rơi trúng người, nàng liền kêu lên đau đớn. Do không có lòng năng lượng bảo vệ, nên nàng không khác gì người thường. Trần Mộ thấy cô bé được cứu thoát, liền thở ra một hơi, nhẹ tay, buông tay cái xà ngang nặng nề sụp đổ, đống đất đá chồng chất lỏng lẻo bên trên nó rơi xuống tạo nên đám bụi mịt mù. Trần Mộ ngồi xổm xuống đất, thở hổn hển. Bây giờ, hắn cảm thấy cả người bủng rủng, hai chân run rẩy. Mặc dù vừa rồi, hắn chỉ dùng sức khoảng 2 giây, nhưng đã dùng hết lực của bản thân. Chào, xin đem cô bé qua đây được không? Cô bé cần được chữa trị khẩn cấp. Một giọng phụ nữ xa lạ mà mềm mại khiến Trần Mộ bừng tỉnh. Một nữ tạp tu mặc trang phục y vụ đang nói chuyện với Lộ Tiểu Như. Lộ Tiểu Như giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đặt cô bé trên tay xuống mặt đất, thành khẩn nói. Chân của cô bé đã bị đè nát, lại mất máu rất nhiều, hô hấp rất yếu. Xin yên tâm, tạm thời thì cô bé không bị nguy hiểm đến tính mạng. Giọng nói của nữ tạp tu giống như mang theo một sức mạnh, khiến người khác yên lòng. Gánh nặng trong lòng Trần Mộ cũng được giải khai. Nữ y phụ tạp tu đưa lưng về phía Trần Mộ, nên hắn không thể thấy được cách chữa trị của nàng. Lòng tò mò khiến hắn đứng dậy, đi về phía hai người. Y vụ tạp tu là tạp tu chuyên chữa bệnh. So với tạp tu bình thường thì họ được dân chúng chào đón hơn. Tạp phiến rất đa dạng, loại tạp phiến được dùng trong chữa trị là quan trọng nhất. Ví dụ như trắc huyết tạp chuyên dùng để kiểm tra máu, dưỡng cốt tạp để thúc đẩy xương cốt phát triển. Y vụ tạp tu có ưu thế hơn bác sĩ bình thường rất nhiều. Cảm giác của họ cực kỳ nhạy cảm nên có thể phát hiện những thay đổi rất nhỏ của bệnh trên cơ thể bệnh nhân. Ngoài ra, biện pháp chữa trị của họ cũng phong phú và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều kiện để trở thành y vụ tạp tu lại cực kỳ nghiêm khắc và có nhiều hạn chế. Cường độ cảm giác tối thiểu phải từ cấp 3 trở lên. Ngoài ra, còn phải học tập kiến thức về y học một cách hệ thống, rồi làm quen với các loại tạp phiến dùng để chữa trị. Hàng năm có vô số người đến Hiệp hội Y vụ Tạp tu báo danh, nhưng chỉ có chưa tới 5% trở thành y vụ tạp tu. Phần lớn bọn họ đều trở thành bác sĩ bình thường hoặc y tá. Trở thành y vụ tạp tu có chỗ tốt là thu được thù lao và địa vị xã hội cao. Y vụ tạp tu cao cấp càng khan hiếm, số lượng của bọn họ càng ít hơn tạp tu cao cấp và là đối tượng mà các thế lực theo đuổi. Tuy nhiên, hơn 70% y vụ tạp tu hiện nay đều thuộc về Hiệp hội Y vụ. Đa số bọn họ đều làm việc ở các tổ chức y tế, được đãi ngộ rất tốt. Điều khiến cho người khác thấy kỳ lạ là phụ nữ chiếm đa số trong y vụ tạp tu. Tuy nhiên, nếu mời y vụ tạp tu chữa trị thì tốn rất nhiều tiền, trừ các tổ chức phi lợi nhuận. Trước kia, Trần Mộ làm gì có tiền để mời y vụ tạp tu? Chỉ cần không bị bệnh nặng thì hắn không cần đến bệnh viện, càng không cần nói đến y vụ tạp tu. Dần dần tiếp xúc với tạp tu, kiến thức của Trần Mộ cũng tăng lên hàng ngày. Hắn gặp qua rất nhiều loại tạp tu, nhưng chưa thấy y vụ tạp tu bao giờ. Hắn rất muốn biết y vụ tạp tu chữa bệnh như thế nào. Vừa bước lại cạnh hai người thì hắn liền bị thu hút bởi luồng ánh sáng trên tay y vụ tạp tu. Vị nữ y vụ tạp tu này nhẹ nhàng đặt tay lên đùi phải của cô bé, ánh mắt rất chăm chú. Còn luồng ánh sáng trên tay nàng lại rất yếu ớt, tuy nhiên cảm giác của Trần Mộ khá nhạy cảm nên hắn liền đoán ra nàng đang sử dụng một loại dò xét tạp đặc biệt. Cái tạp này khác hẳn với dò xét tạp mà hắn từng gặp, nó có độ chuẩn xác cực cao nhưng phạm vi dò xét lại rất nhỏ, chỉ có tác dụng trong bán kính 50mm. Trong mắt tạp tu thì dò xét tạp như thế không hề có giá trị sử dụng nào, ngược lại trong mắt y vụ tạp tu thì đây là đồng bọn tốt nhất của bọn họ. Trần Mộ không khỏi khâm phục trí tuệ của người đầu tiên sử dụng loại dò xét tạp này. Không lâu sau, vị nữ y vụ tạp tu này thu tay phải lại, quay sang an ủi Lộ Tiểu Như. Tình trạng so với ta tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, không có việc gì. Dứt lời thì nàng lại khôi phục vẻ chăm chú. Nàng lấy ra một tạp phiến khác từ trong tạp bao trong người cắm vào độ nghi. Bên trong tạp bao có ít nhất 20 đến 30 loại tạp phiến. Trần Mộ rất kinh ngạc. Dù là tạp tu hỗn tạp nhất mà hắn từng gặp qua cũng không mang nhiều loại tạp phiến trên người như thế. Bất quá, nghĩ lại thì cũng đúng. Số loại bệnh tật mà y vụ tạp tu gặp phải nhiều như sao trên trời. Chắc 20 đến 30 loại tạp phiến cũng chỉ là tạp phiến thường dùng mà thôi. Nghĩ tới đây, Trần Mộ không khỏi càng bội phục y vụ tạp tu. Đây là một môn khoa học đầy khó khăn, rắc rối. Đúng lúc này thì hắn bị một luồng sóng năng lượng khác gây chú ý. Năng lượng thể. Có hơn 10 đoàn năng lượng thể hình cây châm mỏng trôi nổi trước ngực nữ y vụ tạp tu. Những cây châm dưới dạng năng lượng thể này có nhiều hình dạng khác nhau, dài hoặc ngắn, thô dày hay mỏng hoặc cong lại. Những năng lượng thể này tỏa ra sóng năng lượng rất yếu ớt, nhưng tất cả đều là năng lượng được thực chất hóa ở mức độ rất cao, nhìn qua giống như cây châm bằng thủy tinh. Khuôn mặt của nữ y vụ tạp tu rất đoan trang. Y phục được đan xen bởi những đường viền màu trắng và màu lam càng tô điểm thêm vẻ thánh khiết của nàng. Một cây năng lượng châm sắc nhọn bay ra từ đám châm đang trôi nổi. Nó vững vàng tiến vào cái chân bị thương của cô bé, rồi nhẹ nhàng mở phần cơ nhục bị tổn thương ra. Các cơ quan, tổ chức bên trong hiện rõ trước mặt Trần Mộ và Lộ Tiểu Như. Mạch máu bị tổn hại, đầu khớp xương bị nát, còn có máu bầm, đen. Nhìn qua rất đáng sợ, nhưng Lộ Tiểu Như và Trần Mộ đều không dời mắt đi chỗ khác. Cả hai đều không phải người bình thường, việc này không thể làm bọn họ sợ hãi. Mỗi cây năng lượng châm có hình dáng khác nhau, được nữ y vụ tạp tu điều khiển, bay về phía miệng vết thương, một loạt thao tác khiến người khác hoa cả mắt. Trần Mộ không khỏi thán phục, động tác của các năng lượng châm này chỉ ở mức vài mm, vô cùng chính xác. Về mặt này thì y vụ tạp tu xuất sắc hơn tạp tu bình thường rất nhiều. Chân phải của cô bé được khâu lại rất nhanh, cả quá trình chưa đến 3 phút. Trình độ kỹ thuật của nữ tạp tu này rất cao siêu, làm cho Trần Mộ và Lộ Tiểu Như hoàn toàn nể phục. Nàng ngẩng đầu nhìn Lộ Tiểu Như cười nói, ổn rồi, không còn vấn đề gì. Cần chú ý là chân phải của cô bé vẫn chưa thể cử động được, phải điều dưỡng thêm 2 tháng thì mới có thể khỏi hẳn. Mọi người chờ ở đây một chút, sẽ có xe đưa đến bệnh viện sau. Yên tâm, tất cả đều miễn phí. Dứt lời thì nàng mới để ý đến cạnh mình có thêm một người, không khỏi nhìn về phía Trần Mộ. Đến lúc này, Trần Mộ mới thấy rõ gương mặt của vị nữ y vụ tạp tu này.